Chương 242, trên biển. Chương 242, trên biển ố đau đầu quá trong căn phòng mở tối, dù kỳ phụ gì cả giờ một tiếng thân ngâm, từ trên giường ngồi dậy, đưa tay bưng bít lấy chán của mình. Buổi tối hôm qua uống quá nhiều rượu hậu quả tới, nghiêm trọng say rượu làm cho đầu nàng lại choáng vừa đau. Cách cửa phòng mở ra một chu tờ, bên ngoài ánh mặt trời chói mắt tiến nhập gian phòng một chút, nghiêm trọng say rượu triệu chứng một trong chính là điều chỉnh ống kính tuyến sức chống cự yếu bớt, cảm thấy ánh nắng quá chói mắt, dù kỳ phủ gì cả giờ nhịn không được lấy tay che cản một cái. Người đã tỉnh A 10 phần ôn nhu giọng nữ, đây là hạ cụ thanh âm, tay không bên trong bưng một cái đĩa, phía trên để đó hai cái chén nhỏ, nhìn thấy rủ kỳ phụ gì cả giờ động tác đằng sau, thân mật đem cửa khép hở một chu tờ, chỉ để lại một cánh cửa khe hở, để trong phòng có thể có chút ánh sáng, lại chẳng phải trướng mắt. Hạ cú ngồi quỳ chân tại rủ kỳ phụ gì cả giờ bên người, một mặt ôn nhu có lực tương tác dáng tươi cười, đem một cái chén nhỏ đưa cho rủ kỳ phụ gì cả giờ, nói, cho, đây là canh giải rượu, uống đằng sau sẽ dễ chịu một điểm. A nha tạ ơn. Dù kỳ phủ gì cả giờ bị hạ cụ dáng tươi cười miểu sát, lăng lăng nhìn xem cái này ôn nhu nhưng là xa lạ thiếu nữ, lập tức cu nở dê không nghĩ tới vì cái gì cái này xa lạ thiếu nữ sẽ xuất hiện ở trong phòng của mình, một điểm phòng bị đều không có, trực tiếp uống xong canh giải rượu. Canh giải rượu là xạ cụ dạ làm, chữa bệnh nì dạ đặc biệt phối trí canh giải rượu hiệu quả 10 phần không sai. Hạ cụ nha đầu này cố ý để xạ cụ dạ cùng nạ rủ tổ tiếp xúc, cho nên cố ý để xạ cụ dạ đi cho nạ rủ tổ đưa canh giải rượu, mà nàng thì đến rủ kỳ phủ gì cả giờ bên này. Dù kỳ phủ gì cả giờ uống canh giải rượu đằng sau, cảm giác đau đầu choáng đầu triệu chứng tốt hơn nhiều, lúc này hạ cụ lại đưa lên một cái khác chén nhỏ, bên trong là dùng gạo, con tôm, thịt cá ngao thành hải sản cháo, hương vị ngon nhưng là không đầy mỡ. Cho, đây là ta chịu cháo. Ngươi đêm qua đến bây giờ còn không ăn đồ vật đi. A, tạ ơn. Dù kỳ phủ gì cả giờ kỳ quái mà nhìn xem hạ cụ, mặc dù trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua cô gái này, nhưng là dù kỳ phủ gì cả giờ từ trên người nàng cảm giác không thấy bất kỳ địch ý nào, trong lòng cũng không có gì để phòng cảm giác, nhận lấy chén nhỏ, nếm thử một miếng đằng sau. Cả ngày hôm qua cũng chưa ăn đồ vật dù kỳ phủ gì cả giờ đích thật là có khẩu vị. Rất nhanh liền đem nguyên một chén cháo uống cạn sạch. Đại minh tinh, ngươi tướng ăn thật đúng là chẳng ra sao cả. Một cái trêu tức nghiền ngẫm thanh âm, làm cho vừa mới uống xong cháo rủ kỳ phủ gì cả dở kem chút toàn phun ra, ngẩng đầu, liền thấy cái kia để rủ kỳ phủ gì cả dở cảm thấy cũng không tính chán ghét, nhưng là chính là thấy thế nào làm sao không vừa mắt tiểu tử tóc vàng nghiêng dựa vào cổng. Ngươi làm sao lại ở chỗ này thật không có lễ phép đi. Ta nhìn ngươi là rượu còn không có tình đâu, đêm qua ngươi uống lớn, là ta đem ngươi trả lại, đúng, đêm qua cái kia bỗng nhiên rượu ngươi uống ta không ít ta, lu cờ na ho đem tiền trả lại cho ta. Nào có ngươi nhỏ mọn như vậy nam nhân, lại không bao nhiêu tiền. Dù kỳ phủ gì cả giờ một mặt căm ghét mà nhìn xem nạ dù tổ. Ngươi hôm qua không phải còn luôn miệng nói ta là tiểu quỷ đầu mà thôi. Gọi ta không cần một bộ ông cụ non khẩu khí giáo huấn ngươi sao một đứa bé hẹp hòi một điểm có quan hệ gì. Ngươi dù kỳ phụ gì cả giờ im lặng, mặc dù từ hình thể cùng hình dạng đi lên nói thật là tiểu hài tử, nhưng là liền ngày hôm qua cái có thế mỉm cười giết người dáng vẻ, còn có lao bản kia đối với nạ dù tổ dáng vẻ cung kính, dù kỳ phụ gì cả giờ thật sự là không có cách nào đem hắn hoàn toàn xem như một đứa bé đến đối đa y nạ dù tổ trực tiếp đem dù kỳ phụ gì cả giờ cái biểu tình kia không thèm đếm xỉa đến, đem trong chén cùng dù kỳ phụ gì cả giờ uống giống vậy cháo cho uống cạn, nói, hạ cụ, tay nghề của ngươi là càng ngày càng không tệ. Luận chữa bệnh nhân thuật, xạ cụ dạ bây giờ trình độ đích thật là so hạ cụ con ở cao hơn, nhưng là nói chủ nghệ. Hạ cụ vẫn là phải vượt qua xạ cụ dạ không ít. Hạ cụ trên mặt lộ ra vui sướng biểu lộ, xấu hổ nói, cũng không có tốt như vậy à, đều là Si Dùn tỷ tỷ dạy ta. Nạ dù tô buồn cười lắc đầu, nói, cùng Si Dùn là không giống vậy, dù sao sủ nạ nhiều năm như vậy sinh hoạt hàng ngày đều là nàng tới chiếu cố. Si Dùn nha đầu kia mặc dù bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng là trên thực tế thế nhưng là một cái ăn ở một thanh che đậy. 18 bản chủ nghệ mọi thứ tinh thông, bồi đánh nhau bồi uống rượu bồi đánh bạc bồi trốn nợ siêu cấp kỳ nữ, hạ cụ cùng Xì Dùn hay là không nhỏ chênh lệch. Hạ cụ cái kia chân châu đen đồng dạng mắt to xoay tít nhất chuyển, lộ ra nụ cười giảo hoạt, nói, vậy nếu như là sư phó nấu cơm cho ngươi đâu nạ rủ tổ một cái lão đảo kém chút bi vui giờ ập tờ dư a chờ, thật vất vả ổn định thân hình, một mặt bất đắc dĩ nhìn xem hạ cụ, nói, hạ cụ, ngươi không cần đột nhiên nói loại kia chuyện kinh khủng có được hay không não bổ một cái su nạ tiến phòng bếp hình tượng nạ rủ tổ ý thức phảng phất lập tức xuyên qua đến rủ giả xịt, loại sự tình này thật sự là quá kinh khủng. Hi hi hạ cụ một mặt hoạt bát biểu lộ. Dù kỳ phủ gì cả giờ một mặt kỳ quái nhìn xem nhìn quan hệ mười phần thân mật nạ rủ tổ cùng hạ cụ, nữ nhân 38 thuộc tính không khỏi xung ra, nói, các ngươi hai cái là quan hệ như thế nào hạ cụ là lao bà của ta a lao bà dù kỳ phủ gì cả giờ thanh âm bởi vì kinh ngạc nhịn không được có chút vẩy cao, nhìn một chút ôn nhu quan tâm hạ cụ, còn có cái kia ấn tượng thật sự là không thế nào tốt tiểu quỷ tóc vàng. Còn có nạ rủ tổ cái kia bây giờ còn kém hạ cụ hơn nửa cái đầu thân cao, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại. Nạ rủ tổ trên thân, ngươi mấy tuổi 13, sinh nhật qua còn không có 2 tháng đâu. Mười dù kỳ phủ gì cả giờ thật sự là không biết nên như thế nào đầu đen rau muống tên tiểu quỷ này, trong đầu lập tức tiếp thu quá nhiều chuyện, tăng thêm vẫn chưa hoàn toàn tiêu trừ say rượu triệu chứng, để dù kỳ phủ gì cả giờ cảm thấy có chút chóng đầu, lấy tay che cái chán, nói. Ta nhìn ta rượu thật sự là còn không có tỉnh không biết vì cái gì cảm giác gian phòng giống như tại lắc đồng dạng. Nàng lời này vừa ra, nạ dù tổ, xạ cụ dạ cùng hạ cụ ba người tất cả đều nhịn cười không được. Nạ dù tổ cô nén ý cười, nói, đây cũng không phải là ảo giác à, chúng ta đã trên biển cả. Dù kỳ phù gì cả giờ giật nảy mình, tranh thủ thời gian vọt ra khỏi phòng, nhìn thấy chính là một mảnh xanh thẳm biển cả. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a vô luận dù kỳ phủ gì cả giờ làm sao không muốn đi tuyết chi quốc, hiện tại cũng không phải thời điểm chạy trốn, bởi vì hiện tại đã tại biến ca trung ương, dù kỳ phủ gì cả giờ ngủ đoạn thời gian kia, bọn hắn đã cách xuất phát BNKNZ vượt qua 100 cây số, khoảng cách này, dù kỳ phủ gì cả giờ nếu là nghĩ bơi về đi đó là căn bản cũng không khả năng sự tình, liền xem như lý ra, có thể ở trên mặt nước hành tẩu tốt. 100 cây số mặt biển cũng là một cái lớn vô cùng nan quan. Mà lại sóng biển lúc nào cũng có thể sẽ có biến hóa to lớn, nếu là rớt xuống trong biển liền phiền phức lớn rồi. Dù kỳ phủ gì cả giờ cũng biết mình một cái bình thường nữ nhân, muốn dưới loại tình huống này chạy trốn là căn bản chuyện không thể nào, cho nên dứt khoát cũng liền nhận mệnh giống như hảo hảo quay phim, bởi vì nàng là duy nhất nhân vật nữ chính, cho nên nàng tự nhiên là đoàn làm phim bên trong trọng yếu nhất một người. Hai nữ nhân đồng thời cho nàng trang điểm, đạo diễn ở một bên cho nàng ra nở dê đùa giỡn, mà đoàn làm phim những người khác ở bên cạnh dựng cảnh, bộ phim này có rất nhiều tràng cảnh. Đều là muốn ở này chiếc trên thuyền hoàn thành. Điện ảnh không phải nạ rủ tổ nhiệm vụ của bọn hắn, cho nên lúc này bọn hắn liền nhàn không có chuyện ngồi ở một bên, tự mình quan sát một cái quay phim hiện trường cu nở dê rất không tệ. Mang lấy một bộ tròn phiến tiểu mặc kính. Nhìn thật không quá giống một người tốt tam đại phu đi tới, nói, ú dù mạ kỳ đại nhân, không có ý tứ, phụ gì cả giờ tiểu thư cho ngươi thêm không ít phiền thoái. Tam đại phu là dù kỳ phụ gì cả giờ người đại diện, cũng là lần này tuyên bố nhiệm vụ người, hắn đối với nạ dù tổ thế nhưng là hảo hảo điều tra qua một phen, biết trước mặt cái này nhìn mười phần tuổi nhỏ thiếu niên tóc vàng chính là gần nhất giới nỉ dạ danh tiếng nhất thời có 102 nam nhân kia. Đương nhiên sẽ không giống dù kỳ phủ gì cả giờ như thế đối với nạ dù tổ thái độ tùy ý thậm chí nói là ác liệt. Tam đại phu là cái gần 50 tuổi nam nhân, màu xanh sẫm tóc cùng râu ria, râu quai nón cùng tóc mai cả cụ rủ ngay cả đến cùng một chỗ. Để tam đại phu toàn bộ đầu nhìn như cái xanh dần lông xù trứng không biết vì cái gì, nạ dù tổ nhìn thấy ra hỏa này cuối cùng sẽ nghĩ đến một loại gọi là trứng muối đồ ăn. Không quan trọng. Dù sao lại không qua nở tính cách lại ác liệt đều tốt, chúng ta cổ nổ hạ nhì giả cũng không biết làm ra sát hại bảo hộ mục tiêu loại chuyện như vậy. Vậy cũng tốt. Tam đại phu tiên sinh, nhiệm vụ của ngươi đẳng cấp định là cấp B, nói cách khác nhiệm vụ bên trong có thể sẽ có đối địch nhì giả tới giết hại dù kỳ phủ gì cả giờ, có quan hệ với địch nhân tình báo sao là như vậy. Đoạn thời gian trước có cái phú ông muốn xin mời phủ gì cả giờ tiểu thư đi uống rượu. Kết quả bị phủ gì cả giờ tiểu thư cự tuyệt, đằng sau vẫn có người đến tao nhiều phủ gì cả giờ tiểu thư, ta sợ lần này phim quay chụp bên trong sẽ xuất hiện vấn đề, cho nên xin mời ngài đã tới. À, dạng này A nạ dù tổ có nhiều thâm ý nhìn tam đại phu một chút, hắn có thể trực tiếp đánh giá ra gia hỏa này đang nói láo. Bất quá, mặc kệ cất dâu trong đó cái gì, trước thực lực tuyệt đối hết thể âm như quỷ kế đều là không có ích lợi gì. Nạ dù tổ lưng quay về phía biến ca, tựa vào thuyền bên cạnh, ngước đầu nhìn lên lấy hôm nay sáng rỡ thái dương. Hôm nay thời tiết thật tốt ta.